cưng vợ đến tận cùng. Chương 1070. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ sẽ thắng em. Góc truyện audio.com. Cách chương.